xuyên qua thành phu nhân của Sesomaro. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bà Kaedezu Wakira nằm trong chăn mà khẽ thở dài, không khỏi lo lắng Sesomaro, hắn sẽ tới đây sao, sẽ có chuyện hắn tới tận đây để đón cậu sao? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ? Vén chăn lên, đi ra ngoài, hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bầu trời hôm nay thật đẹp, Wakira trong lòng không khỏi cảm thán, đã lâu rồi cậu mới được thoải mái như lúc này. Nhảy lên một cành cây cao, ngồi ở đó ngắm cảnh đêm, trong lòng cậu không khỏi tự an ủi. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn. Ngươi ở đây làm gì, chẳng phải nói mệt sao? Hồng y thiếu niên cho hai tay vào vạt áo đi ra. Trên mặt mang nét bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nổi bão. Cậu thầm nghĩ trong nghĩ. Sesomaru mà lại đi kết hôn với nam nhân ác, hơn nữa lại là bán yêu, hắn từ khi nào lại như vậy a, thật khó mà nói. Wakira nhìn Inuyasha cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu. Ta khó ngủ, Inuyasha nhảy lên cành cây cao, ngồi cạnh cậu. Hai người chỉ im lặng không một ai nói câu gì, cũng chẳng nhìn nhau. Wakira thì luôn trưng ra vẻ ôn hòa, Inuyasha lại quay sang chỗ khác như ấp úng muốn nói gì đó. Như nhận ra được hành động của Inuyasha, Wakira quay sang, giọng ôn nhu. Có gì muốn hỏi sao? Thấy Hồng Y thiếu niên im lặng không trả lời, Wakira ngẩng đầu lại tiếp tục ngắm cảnh đêm. Chuyện đó. Ngươi thật sự là yêu hậu của hắn. Inuyasha hơi ấp úng mà hỏi. Wakira một thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi của Hồng Y thiếu niên nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, nhu hòa. Ý ngươi là Sesomaru, ta với hắn vì do sai sót nên mới đến với nhau, tất cả là vì hài tử. Wakira nhìn xuống bụng rồi kể lại tất cả cho Inuyasha nghe. Mỉm cười nhẹ như đang tự an ủi bản thân. Chuyện là như vậy, ta lần này rời khỏi cũng không định trở về nơi đó, mà cũng chẳng muốn quay lại. Ta, cũng không muốn, mẫu hậu ta biết chuyện. Cậu nói càng về sau càng nhỏ giọng dần. Inuyasha nhìn chằm chằm Wakira hồi lâu rồi mới nói. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, Inuyasha, ta sẽ không để hắn đem ngươi đi. Wakira mỉm cười một cái thật tươi làm cho Inuyasha không mê nhan sắc nhưng giờ lại đứng hình mất 5S. Ta nghĩ cũng lạ, hắn là khuyển ngươi làm yêu, như thế nào có thể sống chung a? Inuyasha nghĩ tới đó rồi tự thấy mắc cười. Ngươi không phải khuyển sao, ta với ngươi cũng đang nói chuyện đấy thôi. Wakira liếc sang nhìn Inuyasha có hơi nhíu mày. Inuyasha tuy là không đẹp như Sesomaru nhưng tính tình vẫn là được hơn hắn. Wakira thầm đánh giá, Inuyasha, ngươi là yêu nhưng lại có thể đồng hành cùng con người, ta có hơi ngưỡng mộ ngươi. Wakira cười nhẹ một cái. Nghĩ lại thì lúc trước cậu ở cùng với phụ thân nhưng về sau vì bị hạ độc nên đã chết. Khi phụ thân cậu mất, cậu lại bị những con người ấy bỏ mặt, mẫu hậu đã đón cậu về nuôi dưỡng. Nghĩ lại thì cũng tội cho Wakira. Quá khứ, có một cuộc sống không mong muốn, lúc nào cũng đầy gai gâu, nguy hiểm. Hai, nghĩ đi nghĩ lại người đáng thương nhất là cậu mới phải đang sống một cuộc sống vô cùng bình thường, hàng ngày có thể đi làm, có thể nhìn thấy bạn bè và gia đình. Tại sao đột nhiên lại xuyên qua cái thời chiến quốc này chứ, tuy nói là yêu lực. Wakira, lúc trước đứng đầu miêu quốc cùng các đế quốc khác nhưng cậu là cậu không phải y, cậu thật sự chỉ là một con người làm sao có thể sử dụng yêu lực thuần thục như. Wakira, lúc trước chứ, y là yêu nhưng cậu là người làm sao đối mặt với yêu quái khác lại có thể tỏ ra bình tĩnh như y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hôm nay biết sử dụng yêu lực cũng chỉ là tình cờ thỉnh thoảng trong đầy cậu lại xuất hiện những cảnh tượng mà. Wakira, lúc trước đã trải qua, như một thước phim ngắn thỉnh thoảng lại ùa về trong ký ức cậu. Những cũng thật tội cho. Wakira, gặp những tình huống trớ trêu, khó khăn, chắc cũng vì sự việc đó nên y đã tự vẫn. Wakira trong lòng gào thét cực đại. Chớ trêu thay a, y chịu khổ mà tự vẫn, ông trời lại vì vậy mà đưa cậu đến đây tiếp tục chịu khổ trong thân xác y a, thật khổ tâm cho ta mà. Nói thì như vậy nhưng trùng hợp là cậu có cùng tên với y, những chuyện mà. Wakira, đã chưa làm hết trước khi tự vẫn cậu sẽ thay y làm tất cả. Wakira cứ ngẩng người mà suy nghĩ những chuyện của. Wakira, không để ý đến Inuyasha đang nhìn chằm chằm vào cậu, người đang nghĩ gì vậy? Ta, không có gì. Wakira lắc lắc đầu nhìn Hồng Y thiếu niên ngồi cạnh, Inuyasha hơi nhíu mày, về chuyện Sesomaru ngươi đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi, không để hắn mang ngươi đi đâu. Cảm ơn ngươi, Inuyasha. Wakira nghiêng đầu cười nhẹ, thật ra, Wakira cũng sẽ không nghĩ đến lại có người nói sẽ bảo vệ cậu mà người đó lại là đệ đệ cùng cha khác mẹ là Sesomaru. Ai, vào nghỉ ngơi đi, ngươi nên quan tâm đến hài tử một chút. Inuyasha nhắc nhở, phóng xuống đất hai người đi vào nhà nghỉ ngơi. Wa, wow, Inuyasha ngáp một hơi, Kagome cùng mọi người đang bàn kế hoạch làm sao để tránh cho Zuwakira bị mang đi sau khi nghe Inuyasha kể lại tất cả mọi chuyện. Sáng hảo, mọi người đang làm gì vậy? Zuwakira từ phòng ngủ đi ra, mơ mơ màng màng mà dụi mắt. Ai, hôm qua là cậu lo lắng đến sáng mới ngủ được một chút. Zuwakira, cậu yên tâm, bọn tôi sẽ không để cậu bị mang đi đâu. Miroku cùng Kagome trấn an. Cảm ơn lòng tốt của mọi người, tự tôi sẽ trốn đi, Sesomaru sẽ không tìm thấy đâu. Zuwakira cười nhẹ trấn an bọn họ, kỳ thật thì cậu cười như không cười vẫn thấy rõ nét lo lắng trong nụ cười đó. Inuyasha đứng dậy, cho hai tay vào vạt áo theo thói quen, nhíu mày. Ta đã nói ngươi không cần lo, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng, tôi, Zuwakira ấp úng, cậu biết bọn họ có lòng tốt muốn giúp cậu, nhưng cậu không muốn họ vì mình mà gặp nguy hiểm. Sango nhanh chóng cắt ngang, trấn an, Zuwakira, cậu hãy tin chúng tôi, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Cũng tới giờ chúng tôi đi kiếm nguyên liệu làm đồ ăn rồi, bọn tôi đi đây. Miroku, Inuyasha, Shippo đứng dậy, mang một cái giỏ bằng tre sau lưng. Khoanh đã, cho tôi giúp với. Zuwakira đứng dậy nhìn ba người kia, ngươi ở nhà đi. Inuyasha quay đầu lại nhìn Zuwakira nói, ta cũng là yêu quái, không cần lo lắng cho ta. Được rồi, Inuyasha bất đắc dĩ đành cho Zuwakira đi theo. Đến một thác nước cạnh bìa rừng, nước chảy róc rách, đàn cá lội lăn tăn. Theo dòng nước, Zuwakira cùng mấy người khác xoắn tay áo bước xuống nước bắt cá. Vừa bước được vài bước, một cơn động đất làm chấn động mặt hồ, một con yêu quái da xanh sần sùi, mặt mũi ghê gợm tròi ra khỏi thác nước. Bán yêu ngon ngon ngon. Tên yêu quái nhìn Inuyasha cùng Zuwakira chép chép lưỡi, nước bọt chảy ròng. Muốn ăn bổn đại gia ngươi hả? Inuyasha kích động định dùng móng vuốt lao đến tên yêu quái nhưng lại bị Zuwakira cản lại. Ta, à, sao lại cản Inuyasha lại? Shippo khó hiểu nhìn cậu. Inuyasha nhíu mày, cằn nhằn. Chuyện gì, chúng ta tới đây bắt cá, không phải diệt yêu, tránh gây mâu thuẫn với hắn, lần sau khi ta tới cũng không có chuyện xấu xảy ra. Zuwakira nhún vai giải thích, ngươi thiệt rắc rối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Inuyasha bày ra vẻ mặt khó chịu. Zuwakira nhìn Inuyasha bằng ánh nhìn trưởng bối nhìn hài tử nhà mình, lắc đầu, bắt đầu thuyết phục tên yêu quái kia. Ta có thể cho ngươi cá của ta, cứ tùy tiện mà bắt. Tên yêu quái hướng Zuwakira nói, ta, à, hay quá, nếu vậy thì tốt rồi phải không Miroku? Shippo cười ra mặt nhìn Miroku. Miroku gật đầu, tuy nhiên, ngươi phải làm thức ăn của ta. Tên quái nói xong liền lao đến Zuwakira. Trong nháy mắt ai cũng bất ngờ. Inuyasha giơ móng vuốt định giết yêu quái. Zuwakira trong nháy mắt giơ móng vuốt đem con yêu quái chém thành nhiều mảnh vỡ vụn. Ba người kia trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Đừng quên, ta cũng là yêu. Zuwakira nghiêng đầu mỉm cười nhắc nhở bọn họ. Xém chút bọn họ đã quên Zuwakira cũng là yêu, chỉ vì cậu dáng vóc mảnh mai, là da trắng mịn, nhìn như một mỹ nhân yếu đuối không có khả năng chống trả. Tiếp theo là bọn họ bắt sạch cá của tên yêu quái đấy về hết, một phần thì bọn họ dùng làm thức ăn, phần còn lại đem bán cho thôn dân cũng kiếm được kha khá tiền. Wow, ngon quá đi. Shippo không ngớt lời khen ngợi. Cá hôm nay thật ngon. Sango gắp một miếng cá cho vào miệng. Các cậu hôm nay bắt được nhiều cá ngon thế, đã vậy còn rất to. Kagome khó hiểu nhìn bốn người kia. À, ở thác nước cạnh bìa rừng có rất nhiều cá do một con yêu quái nuôi, bọn tôi diệt được nó nên đem toàn bộ số cá về đây. Zuwakira vừa ăn vừa giải thích, Kagome tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, ăn được vài miếng cá Zuwakira liền chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Zuwakira trở vào với vẻ mặt tái mét, mọi người thấy vậy nên hỏi thăm cậu, cậu lại nói thường xuyên như vậy, không sao, khi nôn xong cậu cũng chẳng muốn động đũa nữa tí nào, quay lại phòng nằm nghỉ. Sau khi mọi người dùng cơm xong cũng rất lo cho sức khỏe của Zuwakira nên Sango và Kagome đã hầm cho Zuwakira bát canh gà. Tôi không sao, hai cậu không cần lo lắng đâu, bọn tớ làm cho cậu đó. Sango và Kagome đồng thanh nhìn Zuwakira. Cảm ơn, nhận lấy bát canh hầm nóng hỏi, Zuwakira từ từ dùng hết. Đêm đến, hôm nay là sóc nguyệt, trong góc nhà bà Kaede có hai thiếu niên tóc đen ngồi ở đó, là Inuyasha và Zuwakira. Inuyasha thì thanh tú hơn trong bộ dạng con người, hai tay khuyển biến mất, đôi ngươi màu hồ phách biến thành màu đen của nhân loại. Zuwakira cũng vậy, thanh tú, xinh đẹp hơn rất nhiều, mái tóc bạch kim hàng ngày giờ đã chuyển sang đen tuyền, thướt tha như làn sóng, xinh đẹp tựa như hoa. Không ngờ hai cậu lại giống nhau như vậy à, Sango nhìn Inuyasha và Zuwakira ngạc nhiên. Thật không ngờ là cả hai cùng lúc biến thành người. Kagome có chút ngạc nhiên nhìn hai người kia. Ai, Kagome, Sango hai chị mà không bịt mắt Miroku lại em cá chắc là nhìn anh Zuwakira đến chảy rãi đầy sàn. Shippo ngồi xếp bằng gật gật đầu nói. Cái tên nhóc này, Miroku nắm đuôi Shippo chồng ngược lại. Anh Miroku thả em xuống, chống mặt. Shippo khi được thả xuống đầu óc đã quay mòng mòng. Miroku còn cố ý xoay Shippo thêm vài cái nữa mới buông xuống. Mà em nói chị mới phát hiện. Sango cùng Kagome đi đến quan sát Zuwakira rồi tán thưởng một câu. Zuwakira cậu thật rất xinh đẹp. Bà Kaede quan sát cậu. Khuyển đại phu nhân rất biết chọn. Khí trời đêm hôm nay đặc biệt oi bức. Inuyasha đứng lên đi ra cửa. Zuwakira thấy vậy hỏi. Ngươi định đi đâu? Tắm, ta đi với ngươi. Zuwakira đứng lên đi cùng Inuyasha ra cửa. Miroku nghe xong lập tức đòi theo liền bị Sango cản lại. Kaede khuyên Sango để Shippo cùng Miroku đi cùng bảo vệ cho bọn họ, dù gì họ cũng đã mất yêu lực rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ suối, nước chảy róc rách nghe thật êm tai. Cởi bỏ y phục trên người, bốn người bọn họ bước xuống suối tắm. Nước thật mát mẻ, dễ chịu. Tắm xong, bốn người bọn họ đi về. Vén màn lên đi vào mọi người mắt tròn xoe, mở to. Nhìn, người, trước mắt Zuwakira không khỏi ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm. Sesomaru, đôi kim sắc lạnh lẽo liếc nhìn cậu, cậu có cảm giác như cậu tùy thời đều bị đôi kim sắc ấy đóng băng. Jin ngồi cạnh bà Kaede nhìn thấy Zuwakira thì gọi tên cậu. Kaka, sao huynh lại ở đây? Sắc điện hạ không nói gì chỉ dùng ánh mắt quan sát một mặt im lặng. Sesomaru đứng lên, sải bước đến chỗ Zuwakira liền bị Inuyasha đứng trước cậu cản hắn. Nhận thấy hành động của Inuyasha, đệ đệ mình sắc điện hạ khó chịu nhíu mày. Giọng băng lãnh, tránh, Inuyasha nghe vậy lập tức khiêu khích hắn. Tại sao phải tránh, ngươi là gì mà bổn đại gia phải nghe lời ngươi? Zuwakira nhận ra tình hình không ổn kéo Inuyasha sang một bên. Inuyasha trong hình dáng bán yêu còn không đấu lại hắn giờ đã mất đi yêu lực càng đối với Inuyasha nguy hiểm hơn. Sesomaru đừng làm khó họ, Zuwakira nhìn thẳng vào mắt sắc điện hạ nói. Vì sao, Sesomaru nhướng mi, ta, Zuwakira ấp úng, không biết lấy lý do gì. Đột nhiên một trận động đất xuất hiện rồi một lúc sau liền ngưng lại. Mọi người liền chạy ra ngoài xem tình hình liền thấy một con yêu xà to lớn, lè ra cái lưỡi đỏ au, nó hung hăng tấn công mọi người dân trong làng. Kagome nhanh chóng bắn mũi tên thanh tẩy nhưng do yêu xà di chuyển quá nhanh cô không thể nào bắn chúng. Ta sẽ giết chết các ngươi, con yêu xà hung hăng hét lên. Đám Inuyasha cùng Sesomaru liền khai chiến với xà yêu. Bọn họ cho dù có chém đứt thì các vết thương đều lành lại. Zuwakira đứng phía ngoài quan sát cảm nhận được nguồn yêu lực chính không phát ra từ xà yêu mà phát ra trên không. Nhìn thấy một nam tử mái tóc bạch kim ở mắt trái có một hình xăm kỳ lạ xuất hiện nữa bên mặt gương mặt thanh tú, đôi mày liễu, nhìn rất xinh đẹp nhưng tại sao lại thao túng yêu xà kia tấn công bọn họ chứ? Nam tử đáp xuống đất đối diện với bọn họ. Ngươi là ai? Zuwakira thắc mắc. Ikenai, ta là một người có thể thao túng yêu quái. Nhân vật tự thêm vào. Inuyasha giờ rất muốn chiến đấu nhưng không thể chiến đấu với hình dạng con người. Zuwakira khi nghe xong nhếch môi lạnh lẽo. Vậy thì chỉ cần diệt ngươi là xong. Zuwakira tiến đến nam tử liền bị Sesomaru níu tay kéo về phía sau. Ngươi đang là con người. Thì sao, ngươi lo cho ta à, dựa vào đâu? Zuwakira nói giọng mỉa mai, hắn lấy gì ngăn cậu, đuổi cậu đi, không tin cậu, giờ lại làm ra vẻ người tốt. Zuwakira tôi khinh, đôi mắt đen tuyền của nhân loại nhìn, cách chương.